Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Ân, là như thế này, Lý Hiểu Ngọc gật đầu, Cố Lương lại nhìn về phía Tô Lan. Phương tiện nói hạ ngươi 11 nguyệt 9 ngày ngày đó chân chính thời gian tuyến sao? Tô Lan mày theo bản năng nhíu một chút, nhưng vẫn là trả lời. Ta cũng là tám đánh thức, ta tỉnh lại vị trí, không phải vườn rau, là hoa viên nhà ăn phụ cận, đối ứng đến 300 năm trước, lại hoặc là chúng ta trước mắt chỗ trong thế giới này. Đó chính là hoa hồng viên vị trí, nơi đó ly chính sảnh rất gần. Ta tỉnh lại sau, trực tiếp vào tây cửa hông, đi đến chính sảnh, lại tiến vào sau bếp, ta cũng không biết vì cái gì. Thấy cái kia đầu bếp, ta liền đi lên đem hắn huyết hút, quỷ hút máu hút huyết không phải lập tức liền hút khô. Ta 8 giờ 10 phút đến, 8 điểm 40 phân mới hút xong, sau đó ta đem hắn ném ở phòng bếp, lại từ tây cửa hông rời đi. Tô Lan hồi ức một chút. Nói, 8 điểm 50, ta tới vườn rau vị trí, ta xa xa thấy được một nữ hài tử bóng dáng, hiện tại ngẫm lại, hẳn là Mỹ tỷ tỷ. Ta phải đánh cái thời gian kém, miễn cho bị Mỹ tỷ tỷ phát hiện, cho nên không sai biệt lắm chờ nàng rời đi 10 phút sau. Ta mới trải qua vườn rau, từ bên ngoài vòng đến lâu đài cổ cửa chính, đối. Người nhìn đến người xác thật là ta, Mỹ tỷ tỷ lúc này cuối cùng đã mở miệng. Nói, vừa rồi đẹp hơn tư nói, đôi ta cùng nhau tỉnh lại sau, ta trước trốn tránh. Hắn đi tìm ngài mụ mụ đến gần, đôi ta là tính toán coi hắn đến gần kết quả, lại quyết định mặt sau như thế nào là mơ siêu chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Hắn sẽ trực tiếp bị ngài mụ mụ nhận thành vị hôn phu. 8 điểm 40 phân, hai người bọn họ nói hai câu lời nói sau, liền cùng nhau từ lâu đài cổ bên ngoài hướng cửa chính đi. Ta cũng là không thể theo chân bọn họ gặp phải, liền lạc hậu 10 phút. Ta 8 điểm 50 rời đi, 9 điểm tới cửa chính, gặp Dung đại lão, lại cùng hắn cùng đi tới rồi chính sảnh, lần này. Đối với 11 nguyệt 9 ngày đại gia thời gian tuyến, Cố Lương cuối cùng là rõ ràng, 9 điểm, ngài mụ mụ cùng đẹp hơn tư trước hết đến chính sảnh. 10 phút sau, Dung đại lão tốt đẹp tỉ tỉ tới, lại 10 phút sau. Tô Lan sắm vai mộng du khách tới, bọn họ mỗi tổ người chi gian đều cách 10 phút. Nguyên lai chân chính nguyên nhân ở chỗ này, giờ phút này Lý Hiểu Ngọc nhịn không được hỏi Cố Lương. Người vì cái gì vẫn luôn đang hỏi 8 điểm thời gian này? Cố Lương nói, bởi vì ta cùng Dương Dạ cũng đều là 8 đánh thức tới. Cho nên ta cảm thấy thời gian này điểm rất quan trọng ngay từ đầu. Cốt truyện hạn định ở lâu đài cổ nội, chúng ta cho rằng bích họa tồn tại địa phương, tồn tại thời gian trọng điệp nhưng hiện tại tình huống tựa hồ không phải như vậy, có lẽ từ 8. Đánh thức tới thời điểm, chúng ta đã đều ở vào nào đó ảo cảnh chung, Dương Dạ đi đến Cố Lương bên người. Vỗ vỗ vai hắn, vừa rồi đẹp hơn tư nói, 11 nguyệt 8 ngày vãn lái xe lại đây trên đường. Thấy được tai nạn xe cộ hiện trường cùng tam cổ thi thể. Liền ở phía nam đường phố, kia hẳn là chính là hệ thống tân mở ra một khắc khối bản đồ. Qua đi nhìn xem, hành Cố Lương nhìn về phía đẹp hơn tư, kia muốn phiền toái ngươi dẫn đường, đi bộ ước 10 phút. Đẹp hơn tư ngừng lại, hắn nhìn về phía Mỹ tỷ tỷ. Nói, chính là cái này địa phương không sai đi, đêm đó ta lái xe. Người ở ghế phụ, người hẳn là cũng thấy được ân, ta đại khái thấy được, chỉ là xe phiên ở ngươi kia sườn, ta không thấy rõ có mấy thi thể, Mỹ tỷ tỷ nhìn quanh một chút chung quanh. Cũng không khỏi nhíu mày, hẳn là nơi này không tồi, chính là kia tam của thi thể không thấy, giờ này khắc này. Cố Lương chiều đường phố bốn phía nhìn lại, rộng lớn san bằng đường phố. Hai bên loại nước Pháp ngô đồng. Hướng bắc cách đó không xa có một cái đại cửa sắt. Từ cửa sắt đi vào đi, liền đến lâu đài cổ nơi viên khu cửa sắt đối diện chính là lâu đài cổ cửa chính, giờ phút này cách. Thật mạnh cây ngô đồng, còn mơ hồ có thể nhìn thấy dư cha nam kia chiếc màu đỏ xe thể thao trên phố này xác thật cái gì đều. Không có, không chỉ có không có kia tam cổ thi thể. Liền kia chiếc thương vụ xe cũng chưa, kể từ đó. Tân mở ra hai cái thăm dò khu vực, mọi người đã thăm dò xong. Phía tây trên đường phố có cho thấy Mỹ, tỷ tỷ tốt đẹp thủ trưởng chuyện xưa xe. Phía nam đường phố nơi này tắc rỗng tuếch, cái gì cũng nhìn không ra tới, rời đi phía nam đường phố. Sáu cái người chơi đi tới đại cửa sắt, vị trí cửa sắt là mở ra. Đại gia đi vào cửa sắt, lại đi 5 phút, đến lâu đài cổ cửa chính, đẩy cửa mà nhập. Bên trong cánh cửa hết thảy đào tạm thời không có gì biến hóa, tiến đại đường sau. Là Tô Lan trước khai khẩu, các ngươi muốn đi chỗ nào cha? Cố Lương trả lời, tuy rằng đối với chúng ta rốt cuộc ở vào cái dạng gì trong thế giới. Này còn có điểm khó bề phân biệt, nhưng Dương Dạ câu nói kia nói không sai. Lâu đài cổ chia làm hai bộ phận khu vực, một bộ phận khu vực là 300 năm trước, một bộ phận là trước mặt thời gian này. Này đó địa phương manh mối nhất định đều sẽ là thật sự, hay, 5 tầng manh mối chủ yếu là quá khứ. Chuyện xưa, mà gần nhất 2 ngày chúng ta chủ yếu đều ở 6 lâu hoạt động. Ta cảm thấy có thể từ 6 lâu tra khởi. Ta tưởng đi trước xem người chết dung đại lão phòng. Các ngươi tùy ý, 6 lâu gương rốt cuộc là ai đánh nát. Còn không có người nhận sao? Tô Lan mở miệng hỏi, Cố Lương mặt vô biểu tình mà hướng thang máy phương hướng đi. Cũng không có hé răng, này nhiệm vụ chi nhánh nói rõ hố người, Tô Lan nói. Ta chi nhánh bại lộ, Dương Dạ kia cái gì quỷ hút máu, làn da liền có thể nhìn ra tới. Hơn nữa hắn là duy nhất dấu chấm hỏi nhân vật, hắn cũng dễ dàng bại lộ, Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng này một đôi truy nã phạm đồng dạng. Bọn họ vô pháp che giấu, Tô Lan nhìn về phía Cố Lương. Cũng chỉ thừa ngươi đi, ngươi vì cái gì đánh nát gương. Ta không có làm như vậy ý nghĩa, Cố Lương nói. Lại nói kia sự kiện phát sinh ở 11 nguyệt 9 ngày. Ta không cho rằng sẽ cùng dung đại lão. Thần bí nam nhân chết nhắc lên quan hệ, Cố Lương vẫn là tưởng tạm thời giấu giếm chi nhánh, trừ phi. Cuối cùng đại gia căn cứ toái gương sinh ra khác liên tưởng. Tiện đã ảnh hưởng chỉnh thể trinh thám. Đến lúc đó, hắn mới có thể đem tình hình thực tế nói ra, đi thang máy 6 lâu. Mọi người đi trước tới rồi dung đại lão phòng, môn cũng không có bị khóa lại. Có thể trực tiếp bị mở ra, vào nhà. Phòng trong thu thập chỉnh tề. Cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, trên bàn sách vẫn như cũ có một cái mở ra vở. Mọi người đến gần, phát hiện mặt trên rậm rạp viết rất nhiều tự, thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể cưới nàng, 11 nguyệt 11 ngày ngày này. Nhất định là ta đời này hạnh phúc nhất một ngày, chỉ là. Ta phát hiện xuất hiện một cái khác ta, này sao được đâu. Tuy rằng nói, hắn thích chính là một người khác. Bọn họ cũng lập tức liền kết hôn, nhưng vạn nhất đâu? Hắn là một cái khác ta, vạn nhất hắn muốn đoạt đi ta yêu thương nàng đâu? Không được, ta phải giết hắn, Dương Dạ xem xong này trang giấy, đã cảm giác được chính mình hiểm nghi giá trị đang không ngừng kéo lên. Sách, này lâu đài cổ khắc hắn đi, hợp với hai lần bị đánh thành nghi hung, quả nhiên, đẹp hơn Tư Mã Thượng phản ứng lại đây cái gì? Nói, ngày này nhớ nếu là dung đại lão viết, kia thực rõ ràng, theo lý đêm nay 8 điểm, muốn kết hôn hai đôi, một đôi là hắn cùng ngài mụ mụ, một đôi là dấu chấm hỏi nhân vật cùng minh diễn viên. Hắn ý tứ nhất định là nói hắn muốn sát dấu chấm hỏi nhân vật. Nhưng hiện tại chết chính là hắn, này ý nghĩa, đẹp hơn Tư nhìn về phía Dương Dạ, hắn có phải hay không muốn giết ngươi? Lại bị ngươi phản giết, Dương Dạ nhưng thật ra biểu tình tự nhiên, ngươi có thể như vậy hoài nghi, nhưng là ta không có, ta hôm nay một buổi trưa cũng chưa ra quá môn, bất quá, ta đã thấy một cái khác người chết, hắn tới đi tìm ta, Cố Lương lập tức nhìn về phía Dương Dạ. Ngươi chừng nào thì gặp qua hắn, buổi chiều 3 điểm nửa tả hữu, Dương Dạ nói, ta một giấc ngủ đến 3 điểm nửa. Tỉnh lại liền thấy hắn ở ta phòng, Cố cũng không biết hắn vào bằng cách nào. Sau đó hắn đối ta nói chút kỳ kỳ quái quái nói, Dương Dạ hồi ức một chút. Nói, những lời này đó cùng loại với, ta cho các ngươi chân thành chúc phúc, các ngươi hạnh phúc tương lai, cũng chính là ta một cái khác kết cục ta làm hắn rời đi. Nhưng hắn vẫn luôn ở tự quyết định, ta mặc kệ hắn, dứt khoát đi phòng tắm, giữ cửa một khóa, tắm rửa đi, ta giặt sạch nửa giờ tắm, ra tới thời điểm, hắn đã đi rồi, đẹp hơn tư nghi ngờ hắn, người phòng xuất hiện một cái thần bí người. Ngươi liền chính mình đi tắm rửa. Dương Dạ bình tĩnh mà trả lời. Ta là quỷ hút máu a, ai đều không thể giết chết ta. Ta có cái gì rất sợ hãi. Thong dong đại lão phòng ra tới sau. Đại gia liền tư tán mở ra điều tra. Cố Lương cũng đi theo Dương Dạ đi mặt khác phòng điều tra, lục. Soát xong mấy cái phòng. Trở lại hành lang thời điểm. Cố Lương bị Lý Hiểu Ngọc gọi lại, hai người cùng nhau đi theo Lý Hiểu Ngọc đi vào Cố Lương phòng, chỉ thấy Lý Hiểu Ngọc thần thần bí bí mà đóng lại cửa phòng. Sau đó lấy ra một chương mang theo một chút huyết chăn đơn, Cố Lương nghĩ thầm. Nga, chẳng lẽ hắn bị Dương Dạ cắn quá, cũng biến thành quỷ hút máu sự tình, chung quy là giấu không được sao? Không ngờ, Lý Hiểu Ngọc kế tiếp nói chính là, cái kia. Ta biết, cái này trong chốc lát nếu như bị người khác nhìn đến. Các ngươi khẳng định hơi xấu hổ. Ta giúp các ngươi giấu đi. Nàng hiểu lầm đến chỗ nào vậy sao? Cố Lương tâm sinh một loại điểm xấu dự cảm siêu ngay sau đó Lý Hiểu Ngọc nói. Không có việc gì, dù sao hệ thống đều bá báo. Ta đều nghe thấy được. Ở trước mặt ta các ngươi không cần ngượng ngùng, Cố Lương. Ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc ngay sau đó liền xoay người mở ra phòng tắm môn đi vào. Đúng rồi, này có máy giặt đi. Hiểu Ngọc, tiểu tâm con rơi. Cố Lương nghiêm túc nói, Lý Hiểu Ngọc mở cửa khoảnh khắc. Dương Dạ Đào cũng dành trước theo qua đi. Đuổi ở Lý Hiểu Ngọc phía trước đi vào phòng tắm mơ siêu. Cố Lương theo sát sau đó đi vào phòng tắm cửa. Lần này hắn mới kinh ngạc phát hiện. Phương diện này con rơi thế nhưng toàn bộ biến mất ngoài ra. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn, Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc đồng thời đứng ở gương trước mặt, nhưng trong gương rỗng tuếch, một bóng người đều không có. Chương 76 gấp lâu đài cổ. 14, giờ này khắc này tình cảnh, quỷ dị lại lộ ra vài phần xấu hổ cùng buồn cười. Trong gương nửa bóng người cũng không có. Nhưng có một chương khăn trải giường trống rỗng huyền phù ở giữa không trung, hơn nữa này khăn trải. Giường vẫn là mang theo huyết sửng sốt 3 giây sau. Cố Lương phản ứng đầu tiên là đem khăn trải giường từ Lý Hiểu Ngọc trên tay xả trở về, không cần lo. Cho nó, đây là hệ thống quy định chứng cứ. Ta ý đồ tẩy quá, thẻ bài sẽ truyền đến vi phạm quy định báo động trước ngọa tao. Quá dọa người. Lý Hiểu Ngọc mặt đều dọa trắng, căn bản không dám nhìn gương, quay đầu thấy Dương Dạ cùng Cố Lương còn tại bên người. Lúc này mới thở phào một hơi, này, đây là có chuyện gì? Việc đã đến nước này, ít nhất ở ngươi trước mặt, ta không cần thiết giấu giếm cái gì, Cố Lương chỉ một chút trong tay khăn trải giường thượng huyết. Này manh mối chỉ hướng kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ta bị quỷ hút máu cắn quá. Đây là ta chi nhánh, như vậy ngươi đâu, ngươi vì cái gì cũng là quỷ hút máu. Quỷ hút máu, không đúng a, ta không phải a. Lý Hiểu Ngọc vẻ mặt ngốc mà nhìn về phía Cố Lương. Ta không rõ, một lát sau, mình diễn viên sở trụ phòng cho khách nội, Lý Hiểu Ngọc ngồi ở trên sofa. Vừa nhấc đầu, liền thấy Dương Dạ cùng Cố Lương hai người rất có cảm giác áp bách ánh mắt ngọa tao. Hai vị ca. Ta thật sự không biết sao lại thế này. Ta gì thời điểm đã lừa gạt các ngươi. Ta cũng lừa bất quá a. Ta ngày hôm qua đi sân phơi thượng quá WC. Trong gương có ta a. Liền ở ngay lúc này. Cố Lương nhớ tới cái gì. Cầm lấy thẻ bài vừa thấy. Biểu hiện thời gian là buổi chiều 6 giờ nửa. Bọn họ còn thừa 1 tiếng rưỡi thăm dò thời gian. Dựa. Theo giả thiết. Hắn chuyển hóa kỳ. vốn dĩ hẳn là vào ngày mai buổi sáng 8 điểm thời điểm hoàn toàn kết thúc, hiện tại còn ở vào truyền. Hóa kỳ hắn, tại hạ ngọ 6 giờ đến 7 điểm chi gian, bổn hẳn là người hình thái mới đúng, hắn rõ ràng vẫn là người trạng thái. Vì cái gì gương chiếu không ra hắn bộ dáng, cho nên, có khả năng Lý Hiểu Ngọc xác thật không có nói sai. Nàng thật sự không biết nàng là chuyện như thế nào. Cố Lương nhịn không được hỏi nàng, người buổi sáng rốt cuộc tình huống như thế nào? Người vì cái gì sẽ đem đẹp hơn tư nhận làm là người vị hôn phu? Lý Hiểu Ngọc bĩu môi suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt mị lên, tựa hồ là lâm vào hồi ức chung, một lát sau nàng mở miệng nói. Ta đi ở một mảnh sương mù dày đặc chung, liền lộ đều thấy không rõ. Ta nhìn thời gian, là buổi sáng 8 điểm mơ siêu, ta chỉ là nhớ mang máng vài món sự. Đệ nhất, nữ nhi của ta không thấy. Ta là tới nơi này tìm nữ nhi. Ta hẳn là ngồi xe tới. Đệ nhị, truyền thuyết cái này lâu đài cổ là có chút tà môn. Khả năng có quỷ hút máu. Ta phải chú ý, tận lực tránh cho chiếu đến gương. Vạn nhất ta cùng những người khác quỷ hút máu cùng nhau xuất hiện ở trước gương, sẽ bị bọn họ biết ta là người, ta khả năng bị bọn họ ăn luôn. Hết chương.